Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp. 2 giờ sáng, đờ ti nó reo lên. Một lần, hai lần, ba lần, mặc dù nó đang cố làm ngơ, nhưng đờ ti cứ im rồi lại reo, im rồi lại reo. Hai, đứa nào chơi ác, gọi bà ngay lúc này. Phải, mới đờ si, nó lầm bầm, chịu hết nổi, nó ném chăn qua một bên, mò mẫm cái đờ ti. Nhưng, khi mở máy ra, nó bàng hoàng, là số của Đăng, cô đợi não ra lệnh, tay nó liền bấm nút nghe. Alo, nó hồi hộp, cái tên này, mất tích cả tháng rồi đâu ít, đầu dây bên kia, nó không nghe gì cả, ngoại trừ tiếng thở dốc. Là tiếng thở của Đăng, nè, tên kia, tên Đăng chết tiệt, nói gì đi chứ, tim nó đập thình thịch, ngoài tiếng thở ra, nó có còn nghe gì nữa, cậu giỡn mặt phải cô hả? Nó tức giận, tốt, tốt, tốt, đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng tốt tốt vang dài. Nó hụt hẫng, nó bấm gọi lại, nhưng chỉ nghe đờ si câu. Cô liên lạc đờ si, đồ chết tiệt, đồ chết tiệt, nó đấm bình bịch vào gấu bông của nó. Tội nghiệp em gấu, đâu có tội tình gì. Sáng hôm sau, sao, cậu ấy gọi cho em à, hắn hỏi nó. Nhưng chỉ có tôi độc thoại, tên đó đúng là chọc tức tôi mà. Nó nói với giọng tức giận, hắn bỗng trầm tư, suy nghĩ. Nè, yêu tính nói gì hả? Nó hỏi hắn khi thấy môi hắn cứ mấp máy. Em nghĩ xem anh có nên nói cho em nghe cô? Hắn nhìn nó, hỏi với vẻ đùa cợt. Nó ném cho hắn cái liếc sắc bén. Bộp, nó đánh vào ngực hắn. Giỡn nè, nó hét lớn, nhưng kỳ lạ, hắn cô lung lay gì cả. Gương mặt nghiêm túc lạ thường. Hắn nắm tay nó chậm rãi nói. Em, đừng thân với tên Đăng nữa. Tên đó cô còn như xưa đâu. Hắn cắn môi, khó khăn lắm hắn mới nói đờ si như vậy. Nó ngạc nhiên, cô còn như xưa là sao? Hắn thở dài, đẩy nó ngồi xuống ghế. Em biết tập đoàn Dây Dây? Hắn hỏi nhỏ nó, tập đoàn Dây Dây nổi tiếng thế giới, sao nó cô biết đờ si, chưa kể đó lại là tập đoàn của nhà Đăng? Thật ra anh nghe điều này lâu lắm rồi, nhưng cô chắc chắn, hắn lấp lửng, điều gì, nó tròn mắt. Hắn tiếp tục chậm rãi, gia đình tập đoàn Dây Dây có hai người con trai chính là Đăng và một người nữa tên Long. Tập đoàn Dây Dây cô chỉ nổi tiếng trong làm ăn kinh doanh mà còn trong thế giới ngầm. Nó ngạc nhiên, thế giới ngầm sao? Hắn vẫn tiếp, họ có hẳn một băng đảng bên Mỹ chuyên buôn bán vũ khí và... em cô cần biết nhiều về những thứ họ bán. Theo dự định thì Long sẽ đờ si làm ông trùm tương lai của băng đó. Còn Đăng sẽ thay mặt cha lên thừa hưởng cái tập đoàn Dây Dây. Nên từ nhỏ Long đã sống bên Mỹ rèn luyện thể lực, học mọi thứ để làm ông trùm. Còn Đăng, cậu ấy ở đây để học cách làm chủ tập đoàn. Hắn dừng lại xem biểu hiện của nó. Nó gật gù ra vẻ hiểu, hắn liền tiếp tục câu chuyện. Giới nhà giàu làm ăn cũng như thế giới ngầm dạo gần đây xôn xao một chuyện là. Một tháng trước, Đăng đã qua Mỹ để giành ngôi ông trùm với em trai mình. Nói tới đây thì gương mặt nó ngạc nhiên cực kỳ, Đăng muốn cái băng ngầm đó làm gì chứ? Chủ tập đoàn tức là ba của hai người đã cho hai người 3 tháng để tranh giành chức vị đó. Nghe nói, rất khắc nghiệt, còn khắc nghiệt hơn trong quân đội. Hắn mím môi, nó nghe như xung quanh đang sụp đổ. Đăng, cậu ấy vốn là người theo chủ nghĩa hòa bình. Tại sao phải làm chùm? Hắn làm vậy vì cái gì? Reng, chuông báo giờ học, hắn thở hắt một cái, xoa đầu nó. Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Hãy lo học đi, 2 tháng nữa là thi HKI đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đây tới lúc đó anh sẽ ôn tập cho em. Mau lên lớp đi, hắn nói với giọng trìu mến. Nó cười tươi, cô hiểu sao, nó thích được hắn xoa đầu, rồi nó chạy đi, hắn đứng đó nhìn dáng nó. Hắn, như đoán đờ si lý do Đăng làm vậy, tôi sẽ cô để tên đó tổn thương em đâu. Mi, hắn khẽ nói rồi cũng đi về lớp, thật sự, đang có một cơn bão đang chờ hắn và nó. Chép 21, một ngày chủ nhật đẹp trời, đối với nó chủ nhật mà đờ si lăn qua lăn lại trên giường thì thật là sướng nhát, giống như đang ở thiên đường vậy. Tin, chợt dưới nhà nó tiếng còi xe kêu inh ỏi. Nó lấy gối bịt tai lại theo chủ nghĩa. Im lặng là vàng, bơ đi cho lành. Tin, lần 2, tin, lần 3, tin, lần 4. Cái tên phá làng phá xóm kia. Mi cây âu ngủ thì để người ta ngủ, làm gì mà mới sáng sớm bấm còi inh ỏi vậy hả? Cái đồ phá đám, cái đồ vô duyên, cái đồ mất nết, cái đồ chết tiệt. Em, ma tôi, 42, 2.2. ma tôi. 42, 2.2. ma tôi. 42, nó thu hết nội công, đạp tung cửa sổ, ló đầu ra tung nguyên một tràng ái trà. Theo anh đờ si biết thì bây giờ là 10 giờ sáng, cô còn Sáng sớm, đầu nhóc à, nó giật mình, ra là hắn. Nó bất giác đỏ mặt. Ma tôi, 57, 2.2. Ma tôi, 57 thì tôi, mà, yêu làm gì ở đây? Nó gãi đầu, lơ qua chuyện khác, thay đồ, rồi theo anh, hắn nói, nó ngó cái giường trong phòng nó, rồi nhìn hắn. Hias, nó đang buồn ngủ mà, nhưng vì hồi nãy nó lỡ miệng xê, hừ, đi hắn, hai, đi thay đồ vậy, đợi tôi 30 phút. Nó nói vọng ra rồi lao vô nhà WC chuẩn bị. Hắn cười, lắc đầu, Tinh Mi à, chừng nào em mới trưởng thành nổi đây. 30 phút sau, nó bước ra với quần short màu đen và áo hình panda màu xanh lá cây. Wow. Nó thốt lên, hồi nãy nó cô để ý đến cái xe mà hắn chạy tới. Một chiếc mui trần màu đỏ. Nó thích mui trần nha. Rồi nó nhìn hắn, hôm nay hắn cũng trông khá bụi với quần jean áo thun. Nhìn vào có khi nghĩ hắn và nó là một cặp. Hắn chở nó ra một vùng ngoại ô gần cái nơi mà hắn tổ chức sinh nhật lần trước. Hắn dừng xe trước một cái cổng lớn, khá cũ kỹ. Nè, em cầm giùm anh, hắn đưa cho nó một cái giỏ. Nó cô hiểu gì cả, vẫn làm theo. Hắn khóa xe, rồi tiến tới cái cổng. Mở ra, nó như lóa mắt cái cảnh trước mặt. Một đồng cỏ bao la. Rộng quá, trong cái thế giới đất chật người đông như vậy mà vẫn còn một vùng đất rộng vậy sao? Từng ngọn cỏ cứ đung đưa theo gió, nhìn như sóng biển. Nơi này cứ như là hứng trọn nắng của mặt trời, đẹp quá. Vẻ đẹp khiến nó chôn chân tại chỗ. Vào thôi, hắn nắm tay nó, bước đi. Nó vô thức bước theo hắn, đôi mắt vẫn dán vào khung cảnh phía trước. Hắn trải thảm, bày biện đồ ăn lên. Picnic sao? Nó hỏi hắn, ngốc, chứ em nghĩ là gì? Hắn nhéo má nó Đau, nó khẽ nhăn mặt, nhưng tự nhiên đi picnic là sao? Hắn nhìn nó cười. Hôm nay là sinh nhật mẹ anh. Hắn nói, nó liền im lặng, phụ hắn bày đồ ăn ra. Cái bản tính nhiều chuyện đúng là cô chị nổi mà. Cuối cùng cũng xong, giờ nó mới để ý trên thảm có rất nhiều đồ ăn, nhìn rất ngon mắt. Nó cầm một miếng bánh lên ăn. Ngon cô, hắn hỏi nó, hồi hộp đợi câu trả lời. Ngon, nó gật gù, hắn mỉm cười, sỡ dĩ hắn hỏi vì tất cả món ăn ở đây đều là tự tay hắn làm. Nhớ lại lúc sáng, tại nhà hắn, trong bếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm dao cắt 10 lần thì 9 lần xém trúng tay. Nướng bánh thì xém bị phỏng tay. Cầm dĩa thì xém rớt trúng chân. Hắn nhăn mặt khổ sở cầu cứu bà quản gia. Nhưng nhất quyết cô cho bà đụng tay vào, chỉ cho phép bà đứng ngoài chỉ bảo. Trong lúc chiên thịt thì, phùng, một ngọn lửa bốc lên, xém làm cháy cả lông mày của hắn. Hiện tại, nhớ lại chuyện hồi sáng làm hắn khẽ rùng mình. Hắn cô ngờ việc bếp núc lại khó tới vậy. Yêu cô ăn à, nó hỏi khi hắn cứ ngồi nghĩ ngợi gì đó, à ăn chứ. Hắn cười tươi, thì, nó cười với hắn, nó ngồi ngắm cảnh, chỉ có cỏ và cỏ. Tại sao lại đẹp vậy nhỉ? Nó cởi giày ra cảm nhận chừng cọng cỏ mềm. Nó nằm xuống, hương cỏ sộc vào mũi nó, vài cọng cỏ vuốt gương mặt nó làm nó thấy thích thú. Hắn thì khác, hắn cô ngắm cảnh, mà là ngắm nó, nhìn nó nhắm mắt tận hưởng. Hắn chỉ mong giây phút này là mãi mãi. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp, đờ ti reo lên. Nó cầm đờ ti lên, gương mặt nó bất ngờ, mi, chuyện gì vậy, hắn lo lắng, là, đang, nó cười tươi nhìn vào màn hình. Alo, nó nhanh chóng bắt máy, cụp, hắn giật đờ ti thoại của nó, cúp máy. Yêu làm gì vậy, nó sốc trước hành động đó, làm ơn, đừng chơi với tên đang đó nữa. Hắn mím môi, gương mặt đau khổ khi nói những lời này. Cách chương.